trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 30, bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, bị bệnh editor, viên đường. Vẻ mặt tươi cười của quan sư như xua đi khói mù trong lòng Bạch Vị Hy, có lẽ nếu lần sau gặp tình huống như thế thì hẳn là cô nên tin tưởng đối phương thay vì chạy chối chết như bây giờ. Bóng ma trước kia thì tạm thời gác sang một bên, đã chọn bắt đầu một lần nữa thì cô cũng phải thay đổi thái độ của mình để tiến tới tương lai. Quan tiểu thư này, lẽ ra chị phải nghe em giải thích trước. Nếu không phải tại chị chậm chạp không mở cửa thì em sẽ không bị cảm nắng. Bạch Vị Hy áy náy nói. Sắc mặt quan sư dần đỏ lên, nữ thần đâu cần thiết phải nhớ đến chuyện mất mặt đó chứ. Không sao đâu, do thân thể em yếu quá thôi. Quan sư nở nụ cười che giấu sự xấu hổ của mình rồi đứng lên. Trong nháy mắt nàng cảm thấy có chút choáng váng. Bạch Vị Hy thấy thân hình quan sư lung lay liền vội vàng giang tay đỡ lấy, lo lắng hỏi. Em không sao chứ, quan sư nhẹ nhàng lắc đầu, đợi cho đến khi đầu hết choáng mới lui ra. Nàng không muốn làm Bạch Vị Hy lo lắng, bèn cười nói. Em không sao mà, về phòng nghỉ ngơi một chút thì khỏe lại thôi. Được em, chú ý thân thể, Bạch Vị Hy chớp chớp mắt giọng nói líu díu trong họng, dường như cô không quen nói những lời này. Vâng, quan sư vui vẻ đáp, trên mặt hiện lên một nụ cười sán lạn. Sau khi trở lại phòng, đầu của quan sư càng ngày càng khó chịu, nàng uống mấy hớp nước thì cảm giác kia mới bớt đi chút ít. Nàng nghĩ mình ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn, thế là sau khi uống nước xong nàng liền nằm dạp xuống giường, mặc cho bộ quần áo đang ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại nàng chẳng còn sức lực để thay, với lại ẩm chừng này thì nàng vẫn có thể chịu được. Mặt trời bên ngoài dần dần nhường chỗ cho màn đêm, sau khi Bạch Vị Hy tưới nước cho cây xong thì mới nhận thấy thời gian đã nhanh chóng trôi qua. Từ sáng đến giờ cả hai người đều chưa ăn cái gì cả. Cô thì không cảm thấy đói bụng lắm vì đã thành thói quen, nhưng cái người trong phòng thì lại khác, mỗi ngày đều phải ăn đủ 3 bữa, như thường ngày thì bây giờ nàng hẳn đã ra nấu cơm rồi. Bạch Vị Hy có chút nghi hoặc, cô ngồi chờ hơn nửa giờ thì bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên, bèn ôm con mèo tai cụp đến gõ cửa phòng quan sư. Quan tiểu thư, em dậy chưa? Cô đợi một hồi nhưng người bên trong vẫn không đáp lại. Bạch Vị Hy sờ sờ đầu con mèo tai cụp trong lòng có chút lo lắng, cô thử xoay tay nắm cửa. Cửa không khóa, quan tiểu thư, chị vào được không? Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói, cánh tay ôm mèo có siết lại. Cô chưa bao giờ đặt chân vào trong phòng này, kể từ khi hai người ở chung thì cũng đều ngủ ở phòng riêng. Hơn nữa đa số thời gian người kia cũng không ngủ qua đêm trong căn phòng này. Và lại, người nọ còn rất xem trọng không gian riêng tư của bản thân nên chưa bao giờ cho cô vào trong. Bạch Vị Hy đợi một hồi vẫn không nghe tiếng đáp lại. Cô mím môi, sau đó mở cửa ra thành một khe hở nhỏ, người nọ nằm trên mặt đất quần áo cũng chưa thay, sắc mặt đỏ hơn bình thường rất nhiều. Quan tiểu thư, em sao vậy? Bạch Vị Hy hoảng hốt ôm con mèo tai cụp chạy đến. Cô sờ soạng trán quan sư một chút, phát hiện nhiệt độ trên người nàng rất nóng, đành vội vàng đỡ quan sư lên giường. Chị Hy, quan sư mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác cả người đều khó chịu, đặc biệt là trong miệng toàn là vị đắng chát. Quan tiểu thư, em sốt rồi, trong phòng chị có nhiệt kế và miếng dán hạ sốt, để chị đi lấy. Bạch Vị Hy nhẹ giọng nói, trong đó còn mang theo sự quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đặt con mèo tai cụp xuống sàn rồi nhanh chóng chạy về phòng lấy đồ. Lúc cô quay lại thì người trên giường lại tiếp tục mê man, cô dán miếng dán hạ sốt lên trán và cổ quan sư, sau đó lại kẹp nhiệt kế vào nách nàng. 5 phút trôi qua, Bạch Vị Hy lấy nhiệt kế ra xem một chút, 38. 2 độ, không quá nghiêm trọng, hẳn là dùng miếng hạ sốt thì sẽ đỡ hơn. Quan tiểu thư, em có muốn ăn gì không? Bạch Vị Hy ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng hỏi. Quan sư mơ màng nghe thấy giọng cô, nàng cố gắng mở mắt ra một chút. Em muốn ăn cháo, giọng của nàng rất nhỏ, mỗi khi mở miệng thì cảm giác đắng ngắt trong cổ họng lại sộc lên. Bạch Vị Hy khẽ cau mày, sau đó nhìn thấy nhiệt độ trên nhiệt kế vẫn là 38. 2 độ mới an tâm, em muốn ăn cháo đúng không? Để chị nấu cho em. Bạch Vị Hy lấy nhiệt kế ra, dịu dàng nói. Quan sư mơ mơ màng màng. Một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cô ca, em ở đây trông chừng quan tiểu thư, nếu có việc gì thì nhớ phải gọi chị. Bạch Vị Hy vừa sờ sờ sống lưng của con mèo tai cụp vừa dặn dò. Mèo, con mèo tai cụp ngoan ngoãn nghiêng đầu, sau đó nhảy lên cạnh người quan sư. Bạch Vị Hy cười nhẹ rồi ra ngoài nấu cháo. Cô chưa từng nấu cơm bao giờ, chỉ có lúc người kia nằm viện thì mới giúp đỡ gì chương 1-2 ngày mà thôi. Bạch Vị Hy bắt đầu lên mạng tìm cách nấu cháo, lông mày càng lúc càng nhăn lại. Cùng một loại cháo nhưng cách làm trên mạng mỗi cái một khác, lại hoa hòe loè liệt khiến cô không biết nên tin tưởng cái nào. Bạch Vị Hy nhíu mày suy tư, sau đó kiểm tra tủ lạnh thấy còn táo đỏ nên quyết định nấu cháo táo đỏ. Dựa theo hướng dẫn trên mạng, Bạch Vị Hy ngâm gạo với nước một chút rồi đổ vào nồi cơm điện, sau đó bỏ mấy viên táo đỏ vào rồi bật chế độ nấu cháo của nồi cơm lên. Tầm một giờ sau là có một món cháo thơm ngon rồi. Trong lòng Bạch Vị Hy có chút kích động cùng hồi hộp, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô nấu cơm, hy vọng có thể thể hiện tốt một chút. Sau khi làm xong hết thảy, Bạch Vị Hy dùng di động đặt đồng hồ báo thức kiểm tra lại thấy không có vấn đề gì thì quay vào phòng quan sư. Mèo, con mèo tai cụp vừa nhìn thấy Bạch Vị Hy đã nhảy xuống giường, cô sờ sờ đầu tỏ vẻ tán thưởng nó rồi ngồi bên mép giường xem tình trạng của quan sư. Quan tiểu thư, em cảm thấy thế nào rồi? Bạch Vị Hy nhỏ giọng hỏi. Quan sư mở to mắt rồi lại nhắm lại, cả người nửa tỉnh nửa mê. Bạch Vị Hy ngẫm nghĩ một hồi, sau đó về phòng lấy một ít thuốc hạ sốt sang. Quan tiểu thư, em uống thuốc đi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói, cô đỡ quan sư ngồi dậy rồi đưa thuốc và nước lên miệng nàng. Ban đầu quan sư cũng phối hợp há miệng thế nhưng giây tiếp theo lại nhổ hết thuốc ra, khuôn mặt nhăn nhó kháng cự. Bạch Vị Hy thấy thế bèn phải đỡ quan sư nằm xuống rồi lại xử lý quần áo bị ướt của mình. Không uống thuốc, quan sư nhắm mắt lại, cho mày. Bạch Vị Hy có chút bất đắc dĩ, đành phải ngồi bên mép giường trông chừng nàng, con mèo tai cụp cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô. Một giờ nhanh chóng trôi qua, Bạch Vị Hy tắt đồng hồ báo thức trên di động rồi vào phòng bếp xem cháo. Khoảnh khắc cô mở nắp nồi ra, thay vì hương vị đặc trưng của cháo mà cô đoán trước thì cô lại ngửi thấy một mùi vị có chút quái quái. Hơn nữa trong nồi cơm điện không phải là cháo mà vẫn là gạo sống. Bạch Vị Hy có chút nghi hoặc không rõ mình làm sai chỗ nào. Chị Hy, chị chưa đổ nước. Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang bên tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vị Hy hoảng sợ theo bản năng đóng sập nắp nồi cơm điện lại, cô vừa quay đầu đã thấy quan sư, bèn quan tâm hỏi. Sao em lại ra đây? Em thấy khá hơn nhiều rồi. Quan sư bất lực đáp. Thực ra là tại con mèo tai cụp kia cứ nhảy tới nhảy lui trên giường làm nàng ngủ không yên nên mới tỉnh dậy. Chị muốn nấu cháo cho em, nhưng không ngờ nó lại thế này. Bạch Vị Hy ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay đan vào nhau. Lời của nàng khiến quan sư lộ ra một nụ cười. Em cảm ơn chị Hy, tuy rằng không ăn được cháo chị nấu, nhưng sự quan tâm của chị cũng khiến em khá hơn nhiều rồi. Nàng nói rất chậm, tông giọng cũng rất nhẹ nhàng. Những lời này truyền thẳng từ tai đến tim Bạch Vị Hy làm cho mặt cô xuất hiện màu hồng nhạt. Nhưng mà tôi không nấu được cho em. Không sao đâu, để em dạy cho chị. Quan sư cười, sau đó đến lấy nồi cơm điện, bây giờ lấy gạo bên trong ra, rồi. Nói tới đây quan sư định lấy nồi ra, nhưng đôi tay vô lực khiến nàng chút nữa đã ngã quỵ, may mắn là Bạch Vị Hy tay nhanh lẹ mắt đỡ được. Để chị làm cho, Bạch Vị Hy nhẹ giọng nói. Quan sư nhẹ nhàng gật đầu, nàng dựa vào một bên hướng dẫn cô. Giờ vo gạo lại một chút, sau đó dùng khăn lau khô đáy nồi. Phải vo gạo nữa sao, chị cứ tưởng ngâm một chút là được rồi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói, sau đó nhớ lại hàng loạt thao tác sai lầm của mình, sắc mặt đỏ lên. Lời này khiến quan sư có chút buồn cười, nàng tiếp tục nói. Đổ 3/4 nước vào, nấu 1 giờ là được. Bạch Vị Hy làm theo chỉ dẫn, khi cô vừa ấn nút xong thì phía sau đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn. Bạch Vị Hy vội vàng quay đầu thấy quan sư sắp ngã xuống thì vội vàng chạy đến đỡ lấy, vì vội vàng nên tuy tiếp được quan sư nhưng chân đứng không vững nên cả hai đều ngã xuống. Cũng may quan sư đã kịp chống tay lên sàn nên đỡ được một phần trọng lượng của hai người. Bây giờ Bạch Vị Hy đang ôm lấy nàng, còn nàng thì một tay ôm cô, một tay chống xuống sàn, còn có một chân đang quỳ trên mặt đất, đầu gối vì va chạm với sàn nên có chút đau. Chị Hy đứng dậy trước, quan sư đè nặng hàm nói chuyện, nàng không giữ được lâu lắm, nếu không phải nhờ tủ bếp đỡ lấy thì hai người đều té ngã rồi. Lúc này Bạch Vị Hy mới phản ứng lại, sắc mặt hồng hồng đứng lên. Rõ ràng là cô muốn đến đỡ nàng, thế nhưng lại gây thêm phiền toái cho quan sư. Bạch Vị Hy vừa đứng dậy thì quan sư đã ngã xuống sàn. Trong nháy mắt đầu óc của nàng như mê man, Bạch Vị Hy sợ tới mức vội vàng nâng nàng dậy, lo lắng nói. Quan tiểu thư, em không sao chứ? Hay chị đưa em đi bệnh viện nhé? Quan sư lắc lắc đầu, nàng dựa lên vai Bạch Vị Hy, nhắm mắt lại đáp. Không cần đâu, em choáng một chút thôi, nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe lại mà. Trọng lượng trên vai làm thân hình Bạch Vị Hy có chút cứng lại. Cô nhìn bộ dáng suy yếu của quan sư, mím môi lặng lẽ thả lỏng cả người mình. Một lát sau, Bạch Vị Hy do dự mở miệng nhỏ giọng hỏi. Quan tiểu thư, giờ em đã khá hơn chưa? Quan sư mở to mắt suy nghĩ một chút mới nói. Em vẫn còn choáng một xíu, chị Hy đỡ em về phòng nghỉ ngơi nhé. Vì nàng rất muốn hưởng thụ cái ôm cùng nữ thần, nhưng nếu cứ giữ tư thế này thì nữ thần sẽ rất mệt. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng gật đầu, đỡ quan sư đứng dậy. Trên đường về phòng, quan sư đi rất chậm, thi thoảng lại ấn ấn vào miếng dán hạ sốt tỏ vẻ mình đang khó chịu. Bạch Vị Hy dựa vào nàng, nên khi quan sư dừng thì cô cũng dừng, an tĩnh đỡ nàng mà không thúc giục câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng quan sư cũng có chút băn khoăn, hai người lôi lôi kéo kéo hết 5 phút mới đến phòng. Em nằm đây nghỉ ngơi, để chị đi xem cháu đã, nếu có gì thì gọi chị nhé. Bạch Vị Hy đỡ quan sư nằm xuống giường, nét mặt dịu dàng. Quan sư ngoan ngoãn gật đầu, cách chương.